Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 763, 763. Mã Nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa, liền bắt được Bùi Minh bất diệt ý chí, đồng thời đem nó trói vào ngụy địa cầu bí cảnh. Tuy nói là bí cảnh, nhưng cấp bậc của nó, nhưng là muốn so với rất nhiều đại thiên thế giới cũng cao hơn ra một bậc. Rốt cuộc ngụy địa cầu bí cảnh là Mã Nhiên như vậy chí cao tự tay mở ra đến. Đồng thời chút xuống rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực. Bùi Minh dục vọng cầu sinh cực kỳ cường liệt. Mặc dù là chân linh phá nát, hương hỏa kim thân cùng thần hồn tất cả đều phá nát, vẫn cứ lấy tự thân ý chí là môi giới, xuyên thấu qua ngụy địa cầu bí cảnh, đứt quãng truyền ra cầu xin. Nếu như Mã Nhiên các hạ có thể dơ cao đánh khẽ, không lay động ta vị cách, ta đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, chuyển đổi trận doanh, quy hàng chủ vũ trụ, là ngài cống hiến, xin tin tưởng thành ý của ta. Ưu thế một khẩu một cái tội vũ trụ, thế yếu liền chớp mắt trở mặt, đem chủ vũ trụ treo ở bên mép, sinh mệnh có trí tuệ nghệ thuật ngôn ngữ, ở trên người Bùi Minh bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, tuy rằng sớm biết Mã Nhiên rất mạnh. Trước khi tới Bùi Minh cũng vì này làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Nhưng chân chính trực diện người này thời điểm, hắn mới rốt cục ý thức được, chính mình hết thảy phòng ngừa chu đáo, đều đã biến thành lý luận suông. Bất luận cái gì lá bài tẩy, tính nhằm vào thủ đoạn, ở trước mặt Mã Nhiên, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Đối với Bùi Minh xin khoan dung, Mã Nhiên mắt điếc tai ngơ. Quả đoán phong tỏa Bùi Minh đối ngoại giới tất cả nhận biết. Tâm sinh tuyệt vọng Bùi Minh, ở triệt để đánh mất năng lực nhận biết trước, phát động cuối cùng trả thù thủ đoạn. Kia đưa tay là có thể chạm tới lại vĩnh viễn vô pháp sử dụng đường hầm đào mạng. Ở trong giây lát sụp xuống vỡ diệt, đem hắn thăm dò đến tình báo dường như nói không chủ định bình thường bỏ ra thế giới trước mắt. Vùi đầu vào vô tận vị diện bên trong. Ma tử. Trương Cuồng cùng Huyền Tiên, Triệu Quan Lan bản thể, căn bản cũng không có ở tại tội vũ trụ. Thương Minh bốn vị bá chủ cùng Mã Nhiên ở giữa, ký kết một loại nào đó bí ẩn liên hệ, giữa lẫn nhau có thể tùy ý thuê năng lực, có thể ở trong thời gian nhất định, điệt thêm ở đơn nhất cá thể trên. Cho nên nói, địa cầu, Thương Minh trận doanh tuy rằng thần bí, nhìn như ẩn giấu rất nhiều sức mạnh. Nhưng trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chỉ cần nhằm vào đặc điểm này, sớm chủ tính bố cục, làm tốt kế hoạch, nắm lấy kẽ hở, là có thể một trận chiến phân thắng thua. Một lần là xong, Bùi Minh đem những tin tình báo này dường như kem đánh răng vậy chen vào vô tận vị diện chớp mắt. Hắn liền sản sinh một loại hiểu ra mình đã hoàn thành nhiệm vụ đồng thời được vô tận vị diện thống. Hợp ý chí tán thành. Tuy rằng kia tồn tại cao cao tại thượng không có nửa phần ân tình vị, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ nên có tâm tình, không thể mạnh mẽ đột nhập tội vũ trụ, đem hắn phục sinh lại. Thế nhưng, như vậy kỳ thực cũng có chỗ tốt, chỉ ít vô tận vị diện thống hợp ý chí sẽ không truy cứu Bùi Minh trước nỗ lực làm phản hành vi. Không chỉ có như vậy, nó thậm chí còn đưa ra ngợi khen. Bị Mã Nhiên phong tỏa thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, giác quan thứ 6 chờ tất cả năng lực cảm nhận sau. Bùi Minh liền triệt để ở vào một cái đóng kín trong không gian. Ở ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình bất diệt ý chí tựa hồ trở nên càng kiên định. Cường nhận, không thể xóa nhòa, Bùi Minh lập tức ý thức được. Đây là tới tự vô tận vị diện thống hợp ý chí quest thưởng. Nó hỗ trợ gia cố chính mình không gian trí cao vị cách, khiến cho càng khó bị lay động, mà cùng Bùi Minh lưu lạc tới chỗ tương tự cảnh thanh đại. Nằm vùng tội vũ trụ trăm vạn năm hơn, mặc dù không có công lao, cũng có khổ lao, nếu không có là bị quang minh trí cao. Lâm Khả phản bội lời nói, nói không chắc hắn còn thật muốn lập xuống ngập trời công lao. Sở dĩ, vô tận vị diện thống hợp ý chí đồng dạng gia cố thanh đại vị cách. Trở lên tin tức, là trực tiếp xuất hiện tại Bùi Minh ý thức nơi sâu xa. Trong quá trình này, đối vô tận vị diện thống hợp ý chí tác phong nhận biết sâu nhất. Không phải Bùi Minh, mà là Mã Nhiên. Hắn rõ ràng mà khắc sâu ý thức được vô tận vị diện thống hợp ý chí mạnh mẽ. Ngụy địa cầu bí cảnh cùng Mã Nhiên ở giữa. Tồn tại nhiều tầng trói chặt liên hệ. Nhưng đối phương lại vẫn cứ có thể dễ như ăn bánh đột phá tin tức phong tỏa. Vậy thì để Mã Nhiên sản sinh bị áp chế cảm giác. Tuy nói làm thường trú đỉnh cấp khán giả, Thanh Đại cùng Bùi Minh đồng dạng có thể phát huy đầy đủ giá trị. Nhưng trải qua một phen này khúc chiết, cũng làm cho Mã Nhiên sinh ra tiếp tục trở nên mạnh mẽ khát vọng. Xét đến cùng, trừ bỏ bảo vệ địa cầu văn minh cái này chưa bao giờ dao động quá mục tiêu bên ngoài. Có thể người càng tốt hơn trước hiển thánh, cũng là hắn trở nên mạnh mẽ nguyên động lực một trong. Thực lực không rất cường hãn, không có cách nào nghiền nát tất cả cường địch, trong lòng chính là khó chịu. Vô vị trí cao, 4 lần trí cao bản nguyên, những thứ này còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Địa cầu trận doanh phương diện, Mã Nhiên vốn là một cây làm chẳng lên non, lấy Bùi Minh là mưu điểm, quan trắc tương lai sau, Mã Nhiên cũng từ từ rõ ràng. Cái gọi là chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện cao cấp chiến lực lực lượng ngang nhau. Chỉ có điều là tự mình an ủi thôi. Mặc dù là thêm vào thần đình kia thạc quả cận tôn. Quả lớn còn sót lại. 4 vị trí cao. Lại giảm đi Thanh Đại. Bùi Minh sau. Chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí dưới chướng cao cấp chiến lực số lượng so ra. Vẫn cứ ở thế yếu. Chính mình nhất định phải trở nên càng cường mới được. Hô, Mã Nhiên thở ra một khẩu nhiệt khí. Trong con ngươi thần quang trầm tĩnh. Hắn biết, vô tận vị diện thống hợp ý chí ra cố Thanh Đại cùng Bùi Minh vị cách sau. Mình muốn lại dùng trước thủ đoạn đi lay động. Đánh cắp, cướp đoạt trí cao vị cách. Nhưng là nói chuyện viển vông. Hoàn toàn không thể thực hiện được rồi. Tâm thần niệm chuyển ở giữa. Mã Nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt, lấy tiếng lòng hô hoán nói, chủ vũ trụ ý chí, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Thứ nhất, là ta chỉ rõ tiến thêm một bước con đường. Thứ hai, Tô Sắc Vi là ta đồng sinh cộng tử chiến hữu. Ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ lay động dung hợp trí cao hoặc là không gian trí cao vị cách. Làm cho nàng dung hợp vị cách, một bước lên trời. Tuy nói chủ vũ trụ ý chí thật giống xưa nay chưa cho thần đình phương diện cung. Cấp quá trợ giúp, nhưng Mã Nhiên tốt xấu cũng là liên tục làm nát hai tên lệ thuộc phe địch cao cấp chiến lực. Lớn như vậy công lao, không cố gắng ngợi khen một phen, cũng không còn gì để nói. Lại nói, phe địch trận doanh lão đại đều tự mình ra tay. Phe mình trận doanh giang bà tử không thể lại tiếp tục giả chết chứ. Giết chết một tôn đối địch chí cao, đối ứng một cái trợ giúp. Mã Nhiên cảm thấy yêu cầu của chính mình tương đương hợp tình hợp lý. Vù, trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng hơi rung động. Ở trong nháy mắt này, hoàn vũ bành trướng tốc độ cũng ngưng lại. Một đạo mang theo sức mạnh cường hãn ánh mắt, rơi vào trên người Mã Nhiên. Thuấn thiểm ở giữa, nó triệt để lý giải ý nghĩ của Mã Nhiên. Bắt đầu bắt tay lay động dung hợp trí cao, Thanh Đại vị cách, mặc dù không cách nào cùng chủ vũ trụ ý chí tiến hành ngôn ngữ giao lưu. Nhưng Mã Nhiên vẫn cứ từ phản ứng của nó trông được ra rất nhiều đầu mối. Thu được đại lượng tình báo, thì ra là như vậy. Mã Nhiên ở trong nháy mắt, hoàn thành rồi cùng chủ vũ trụ ý chí lẫn nhau. Trong con người ánh sáng nhỏ mịt mờ, điều thứ nhất yêu cầu vô pháp thỏa mãn. Có hai phương diện nguyên nhân. Một trong số đó, là ta làm thịt phe mình trận doanh mệnh vận trí cao. Chu đỉnh, trung hòa một nửa công lao. Nó chỉ có thể thỏa mãn ta một yêu cầu. Thứ hai, là bởi vì, ta đã đạt đến chư thiên vạn giới tầng thứ cao nhất. Trí cao chi phối giả chính là vô tận vị diện đỉnh điểm nhất. Đối với sinh mệnh có trí tuệ cá thể mà nói, đã không có tiến thêm một bước độ khả thi rồi. Phía trước, đã không có đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.